Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Nguyên tố bảy vương. Trịnh Dược đi trên đường, hắn đã đi tới trước đó gặp được hư thiên quả thụ vị trí. Kỳ thật hắn còn ôm có thể gặp lại hư thiên quả thụ ý nghĩ. Dù sao cái kia quả thật sự không tệ. Tiếc nuối là nơi này không còn có cái gì nữa. Nội tâm thở dài một tiếng, Trịnh Dược tiếp tục hướng đỉnh núi mà đi. Tốn không ít thời gian, Trịnh Dược rốt cục lại một lần bước đến trung tâm ngọn núi bên trên. Cánh cửa kia lại một lần xuất hiện tại Trịnh Dược trong ánh mắt. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là lần này cửa đá không cô độc nữa, cũng không còn hoàn chỉnh. Đúng vậy, cửa đá từ biên giới bắt đầu đã nứt ra, mà lại hai cái lực lượng lấy cửa đá làm trung tâm đang không ngừng va chạm. Va chạm trong lúc đó luôn có một vài thứ từ trong cửa đá khuếch tán ra tới. Hẳn là những vật này mới đưa đến Thạch Lâm đảo trận pháp xuất hiện dị biến. Không phải dưới tình huống bình thường, Thạch Lâm đảo trận pháp nhiều lắm thì kích hoạt, mà không phải có xâm lấn đặc tính. Về phần cái này xâm lấn đến cùng là cái gì, Trịnh Dược không hiểu nhiều lắm. Hẳn là đến từ trong môn một ít ô nhiễm đi. Ô nhiễm là một chuyện, Trịnh Dược càng tò mò hơn là cùng Thạch Lâm đảo đấu lực lượng căn nguyên. Lực lượng này căn nguyên cũng không phải là bình thường lực lượng căn nguyên. Nó không thuộc về linh khí, cũng không thuộc về tự nhiên chi lực. Trịnh Dược nhìn một hồi, mở miệng nói, đã không phải linh khí cũng không phải tự nhiên chi lực. Như vậy hẳn là đã sớm di thất. Nguyên tố lực, nguyên tố chi lực, Trịnh Dược chỉ ở vô thượng con đường một ít trong cổ tịch nhìn thấy qua ghi chép. Mà lại ghi chép vô cùng kỳ quái. Quyển sách kia ghi lại nguyên tố chi lực cũng là truyền thuyết, mà lại là thế giới mới bắt đầu truyền thuyết. Trịnh Dược đi vào cửa đá trước đó, im ắng tự nói, nếu là trong truyền thuyết, vì sao lại xuất hiện ở đây? Khai sáng Thạch Lâm đảo vị kia, thật sự có lợi hại như vậy sao? Trịnh Dược còn nhớ rõ trên cửa đá đối với người kia ghi chép. Một cái cửu giai tu sĩ mà thôi, cửu giai liền có thể tiếp xúc đến đây hết thảy rồi. Trịnh Dược không hiểu, có lẽ có ít sự tình liền nhìn người vận khí đi. Có người nhất giai nhị giai có thể tiếp xúc đến thế giới chân tướng, mà có ít người coi như vô địch thiên hạ cũng dòm không được một tơ một hào chân tướng. Tỷ như hắn, Trịnh Dược đứng tại trước cửa đá, đối với cửa đá tràn ra lực lượng, Trịnh Dược cũng không thèm để ý, bởi vì không ảnh hưởng tới hắn. Trận pháp nội bộ bên trong đánh úp về phía lực lượng của hắn trực tiếp bị hắn khai thông rời đi phương hướng. Cho nên chính là đứng tại trong sức mạnh, hắn cũng không có cái gì vấn đề. Trịnh Dược nhìn xem cửa đá, phát hiện nó phía trên chữ xuất hiện biến hóa, cô độc cửa đá biến mất, biến thành một câu nói khác, ta cũng nứt ra, vì cái gì không có người phát hiện. Trịnh Dược đều có chút hoài nghi đây là người kia dự đoán thiết định, vẫn là cửa bản thân liền có linh trí. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược gõ cửa một cái, nói, ở đây sao? Đợi một chút, cửa không có phản ứng chút nào. Trịnh Dược thở dài, xem ra là không có linh trí. Đã không có linh trí, như vậy hắn liền phải mình mở cửa. Hắn muốn nhìn một chút cái kia đến cùng phải hay không nguyên tố chi lực, mà lại bên trong đến tột cùng là địa phương nào. Hắn vẫn có chút hứng thú, trước đó là bởi vì thực lực không đủ, không muốn gây phiền toái, hiện tại là phiền phức đã tới cửa, vậy liền không có gì tốt để ý. Bất quá mở cửa trước hắn cần chuẩn bị một chút, hắn muốn điều động Thạch Lâm đảo lực lượng, không phải đem một vài đồ vật phóng xuất sẽ không tốt. Hắn chỉ là đến xem bên trong, cũng không phải tới phá hư địa phương. Sau đó Trịnh Dược bắt đầu du tẩu tại sơn phong bốn phía. Hắn muốn đem mình trận thạch bố trí tốt, Bỏ ra chút thời gian, Trịnh Dược liền lại một lần về tới ngọn núi bên trên. Lúc này trời đã bắt đầu sáng lên, hắn hôm qua ngủ thật lâu, cho nên không có chút nào buồn ngủ, nhất là sắp nhìn thấy mới đồ vật, vẫn là rất vui vẻ. Trước cửa đá, Trịnh Dược điều động Thạch Lâm Đảo lực lượng, bắt đầu cắt vào trong sức mạnh, nguyên bản cả hai đấu điểm, trong nháy mắt biến thành tạo thế chân vạc. Trịnh Dược dùng chính là thuần túy trận pháp lực lượng, mà Thạch Lâm Đảo đối kháng trong cửa đá tồn tại dùng chính là thiên địa ngoại lực, cho nên mới sẽ xuất hiện ba cỗ khác biệt lực lượng. Tại tham gia trong sức mạnh về sau, Trịnh Dược chậm rãi đẩy ra cửa đá. Cái này cửa đá ngoài ý liệu tốt mở, phảng phất một cái phổ thông cửa, vẫn là không mang theo khóa cái chủng loại kia. Nghĩ đến cửa đá, khóa, bị lực lượng xung kích hư hại. Tại Trịnh Dược mở cửa một nháy mắt, hắn thấy được biển lửa, sóng lớn, lôi đình, gió lốc, màn sáng, bóng ma, sơn phong. Cái này bảy thứ gì đại biểu cho bảy cỗ lực lượng. Mà như vậy bảy cỗ lực lượng hội tụ thành một cỗ lực lượng, đang cùng Thạch Lâm Đảo lực lượng bắn ngược đang đối kháng với. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần lực lượng, Trịnh Dược cũng sẽ không để ý. Hắn tương đối để ý là, bảy cỗ lực lượng bên trong, đều đứng đấy một đứa bé. Đại khái chỉ có 4-5 tuổi tiểu hài. Trong biển lửa đứng đấy một cái toàn thân là lửa thiếu niên. Sóng lớn bên trong đứng đấy một vị mặc nhỏ váy tiểu nữ hài. Lôi đình cùng gió lốc bên trong đồng dạng cũng là thiếu niên. Màn sáng bên trong cũng hẳn là một vị thiếu niên. Hắn toàn thân phát ra ánh sáng. Trong bóng tối thì đứng đấy một vị tiểu nữ hài. Nàng mặc áo bào đen, mũ cũng là mang theo. Bất quá có tóc dài lộ ra, nàng cúi đầu giống như có chút sợ người lạ. Trên ngọn núi cũng là một vị thiếu niên, hắn nhìn tương đối khờ. Trịnh Dược nhìn thấy bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược. Đương nhiên bọn hắn chú ý nhất cũng không phải là đột nhiên nhân loại xuất hiện, mà là cửa mở. Lôi đình thiếu niên nói, đại ca, cửa mở. Hỏa diễm thiếu niên nói, còn có lực lượng sao? Xông đi lên, đánh ngã đối diện lực lượng, ra ngoài để cho ta biết là ai tại trở ngại chúng ta. Ta muốn tại nhà hắn phóng nắm lửa. Sóng nước thiếu nữ nói, đại ca, cổng có người. Hắc ám thiếu nữ nhỏ giọng nói, đại ca, ta sắc không kiên trì được nữa. Thông đạo muốn sập. Cụ phong thiếu năm, đại ca, nhìn phía trên có người, hắn đang nhìn chúng ta đem hắn xé đi. Sơn phong thiếu niên nói, nhân loại là người một nhà. Quang minh thiếu niên nói, quang minh đem chiếu rọi hết thảy. Hỏa diễm thiếu niên nói, người ngậm miệng. Quang minh thiếu niên, ngoặc kép. Trịnh Dược có chút ngạc nhiên, thật, những người này không chỉ lực lượng đặc thù còn có không thấp trí lực. Nhưng là bọn hắn không phải nhân loại cũng không phải yêu loại. Bọn hắn tồn tại cũng hẳn là đặc thù, mà lại theo bọn hắn nói, hẳn không phải là nhân loại địch nhân. Tại Trịnh Dược suy tư thời điểm, cái kia hỏa diễm thiếu niên đột nhiên hét lớn, nhân loại, kéo chúng ta một thanh, chúng ta có thể ban cho ngươi vô cùng cường đại lực lượng. Trịnh Dược lấy lại tinh thần, hắn có chút hiếu kỳ. Làm sao cả đám đều thích dùng sức mạnh dụ hoặc người? Có phải hay không hỏi hắn khát không khát vọng lực lượng? Nói đúng là có thể ban cho hắn lực lượng, bọn hắn liền không hỏi xem mình cần gì. Như vậy hắn cần gì? Trong đầu trong nháy mắt hiện lên Hạ Thiên Ngữ hình tượng. Bất quá hình tượng vừa ra tới trực tiếp bị hắn xé. Chậc chậc, tâm ma. Trịnh Dược nhìn xem hỏa diễm thiếu niên nói, các ngươi là ai? Đây là ra ngoài hiếu kỳ. Cái kia hỏa diễm thiếu niên nói, chúng ta là nguyên tố thất vương, chinh chiến thời kỳ tiên phong, bị giam ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì đối phương đánh lén. Không phải chúng ta sớm đem bọn hắn xé, Trịnh Dược nhíu mày, nguyên tố thất vương, nói cách khác bọn hắn thật nắm giữ lấy nguyên tố chi lực. Nhưng là ngoại giới cũng không có nguyên tố tồn tại a. Chí ít tu chân đô thị phạm vi là không có. Tại trên con đường kia cũng không có nguyên tố tồn tại. Như vậy bọn hắn ra sẽ còn có được lực lượng sao? Bình thường tu chân giả, nhập đạo về sau là sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Như vậy nắm giữ lực lượng nguyên tố cũng sẽ nhập đạo sao? Trịnh Dược không rõ ràng lắm, không có địa phương có cái này ghi chép. Nhìn thấy Trịnh Dược không có phản ứng, Hỏa Diễm thiếu niên lập tức nói, nhân loại không muốn chần chờ. Chúng ta là trọng yếu chiến lực, chúng ta biết rõ do dự liền sẽ bại trận, mau đỡ chúng ta ra ngoài. Chúng ta chính là lực lượng nguồn suối, có chúng ta tại về sau ngươi chính là mạnh nhất ma pháp sư. Sơn Phong thiếu niên nói, đại ca đây là nhân vật phản diện mê hoặc thuật, chúng ta không phải nhân vật phản diện. Hỏa Diễm thiếu niên, ngươi cũng ngậm miệng được không? Quang Minh thiếu niên, Quang Minh đem khu trục hắc ám. Hắc ám thiếu nữ yếu ớt nói, Nam, Ngũ ca, ta làm gì sai? Quang Minh thiếu niên, ngoặc kép. Trịnh Dược nhìn xem những người này, cảm giác bọn hắn xác thực rất có ý tứ, nhưng là muốn kéo bọn hắn ra cũng không dễ dàng. Đừng tưởng rằng bọn hắn liền cách một cánh cửa. Trên thực tế nơi này là đối phương dùng không gian năng lực tạo dựng mà thành thông đạo. Lực lượng ngay tại trong thông đạo ở giữa, cho nên bọn hắn căn bản là không qua được. Chính là Trịnh Dược xuất thủ đều có chút khó. Chủ yếu là chính bọn hắn đem thông đạo ngăn chặn. Về phần bọn hắn nói cái gì lực lượng, hắn hoàn toàn không thấy. Lại cường năng có chính hắn mạnh sao? Ai cho hắn tăng thêm đều không có chính hắn cho mình tăng thêm nhanh. Dù sao hắn thăng cấp nhanh hơn người khác một chút xíu. Trịnh Dược không tiếp tục nhìn những người kia, mà là cúi đầu nhìn xem cửa đá phía dưới. Đúng, cánh cửa này là mở trên không trung, nguyên tố thất vương chính là phá không mà đến. Trịnh Dược nhìn xem phía dưới, phát hiện phía dưới là vô tận dãy núi, mà ở trong dãy núi ở giữa có một tòa cự đại thành. Thành này từ phía vờn quanh như là một cái lồng giam. Trịnh Dược mở miệng hỏi, đó là cái gì thành? Hỏa Diễm thiếu niên bực bội nói, chúng ta đều không có từng đi ra ngoài. Chúng ta làm sao biết? Trịnh Dược, ngoặc kép, xem ra bọn hắn là trực tiếp trong thành khai thông trên đường tới. Mà tại Trịnh Dược muốn tiếp tục xem địa phương khác thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại hướng bên này mà tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.